không chỉ có giết chết tất cả người của Quy Khư Hải mà còn trộm đi ngọc bài của chúng ta. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Cửu Thiên ta không giết hắn thể không làm người. Khí thế quanh thân Cửu Thiên nhộn nhạo, lửa giận khuếch tán khiến cho toàn bộ nham thạch trên mặt đất đều bị thiêu đốt. Hắn đã triệt để nổi giận, đối phương đang khiêu chiến uy nghiêm của hắn. Đám người Vạn Nhận Sơn, thập thu lĩnh vốn mang theo hùng tâm tráng trí, định làm cho người của Quy Khư Hải xấu mặt. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị người Đoạn Thiên Nhai tính toán, mất mặt xấu hổ. Nếu như ngậm bồ hòn đi ra ngoài như vậy, sợ rằng bọn hắn sẽ bị những tông môn khác cười nhạo, không còn mặt mũi gặp người khác. Giết ta, các ngươi cũng phải có bổn sự này mới được. Ngọc bài đã tới tay, không nhiều lời với các ngươi nữa, ta đi trước. Có bản lĩnh thì đuổi theo, không bản lĩnh ở chỗ này chờ đi à. Ha ha. Tiếng cười càn rỡ lần nữa vang lên, tiếng cười to càng ngày càng xa rồi từ từ biến mất. Xem chừng sau khi Khánh Hồng trộm đồ đạc của mọi người đi cũng không có ý định dừng lại, đã rời khỏi nơi này rồi. Một mình hắn thực lực có mạnh mẽ tới đâu cũng không dám đi tới phạm vi tầm mắt của chúng ta. Rời đi như vậy, nhất định là muốn hấp dẫn chúng ta đi tới bẫy dập mà hắn bố trí. Thấy hắn rời đi, tuy rằng đám người Cửu Thiên nổi giận thế nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Thế nào, ngươi sợ sao? Ta không tin chúng ta nhiều người như vậy liên thủ mà còn để cho hắn lộng hành như vậy. Nếu như ngươi sợ thì có thể không đuổi. Đệ tử thập thu lĩnh đệ tử, đi theo ta. Tần Đào cười lạnh một tiếng, bàn tay to đánh ra một chiêu, nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà thanh âm của Khánh Hồng biến mất. Thập thu lĩnh và bốn người sau lưng hắn nhìn thấy hắn rời đi, cũng vội vàng đi theo sau lưng. Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhiếp Vân đi tới, cũng đi theo sau, cắn răng một cái. Cửu Thiên hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau đám người thập thu lĩnh, bắn thẳng về phía trước. Loại tình huống này, tuy rằng biết rõ đối phương có bẫy dập, thế nhưng hắn cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Không đi chẳng những khiến cho sĩ khí bị hao tổn mà còn bị người ta cười nhạo. Ầm ầm. Trước đó đám người này hành tẩu trong Tề Thiên lĩnh vẫn có chút sợ hãi rụt rè. Sợ đột nhiên xuất hiện thời không hỗn loạn, không gian vỡ nát. Lúc này dưới lửa giận thiêu đốt sẽ không nghĩ nhiều như vậy, cho nên tốc độ cực nhanh. Phân thân Nhiếp Vân thấy đám người trúng kế, miệng cười hắc hắc. Hắn để lại vết tích khiến cho đối phương có thể nhận ra. Cước bộ liên tục thay đổi, rất nhanh đã đuổi theo phương hướng của đám người Khánh Hồng. Điều hiện tại hắn đang không tính là âm mưu, tuyệt đối là dương mưu trần trụi. Đối phương biết rõ phía trước có khả năng có bẫy dập, thế nhưng vẫn sẽ đuổi tiếp. Bởi vì ngọc bài ở trong tay hắn, không có ngọc bài, Vạn Nhận Sơn, thập thu lĩnh sẽ triệt để biến thành trò cười, sẽ không ngóc đầu lên được. Đám người này cũng sẽ bởi vậy mà mất mặt xấu hổ, khó mà gặp người khác. Hạc Đàm sư huynh, đó là cái gì vậy? Phân thân Nhiếp Vân ngụy trang thành Khánh Hồng dẫn đường ở phía trước, bản tôn thì đi cùng mọi người ở sau lưng, cũng không ở phía trước, cũng không quá ở phía sau. Đi một lát đột nhiên hắn truyền âm. Cái gì? Hạc Đàm vốn đi theo sát sau lưng Cửu Thiên, nghe thấy hắn truyền âm mới khẽ nhíu mày. Sau đó nhìn theo phương hướng mà ngón tay bản tôn của Nhiếp Vân chỉ. Vừa rồi ta thấy một bóng người chạy theo hướng kia. Nhiếp Vân ngập ngừng nói. Bóng người? Hạc Đàm nghi hoặc hỏi. Hai người dừng lại, nhất thời kéo giãn khoảng cách với đám người Cửu Thiên, thoát khỏi phạm vi tầm mắt và tinh thần lực có thể quan sát. Ở đâu? Hạc Đàm không chút nghi ngờ hắn, lập tức đi tới Nhiếp Vân trước mặt, dùng vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ở đây, Nhiếp Vân tiện tay chỉ về một phương hướng, lại đột nhiên xuất thủ. Ầm ầm, từ bàn tay của hắn có một cái dây trườn ra, trong nháy mắt đã bao phủ Hạc Đàm. Còn chưa kịp nói thì dây đã dọc theo cổ họng xuyên qua cổ họng đối phương, đâm thủng cổ. Két két két két. Thanh âm như băng tuyết hòa tan vang vọng, hai mắt Hạc Đàm mở to, không kịp nhúc nhích thì đã bị Thiên Tâm Đằng thôn phệ sạch sẽ, trở thành vật đại bổ cho nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2105, hỗn chiến 1, siêu. Lấy đi Thiên Tâm Đằng, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hạc Đàm có thực lực 2730 đầu đại đạo, so với hắn còn mạnh hơn không ít. Một khi đánh lén không thành công rất có thể làm cho toàn bộ kế hoạch sôi hỏng bỏng không. Nhưng mà cơ hội như thế, giết được người nào thì hay người đó. Nếu như không đánh chết đối phương, sau này nhất định sẽ tạo thành uy hiếp. Siêu siêu siêu siêu. Sau khi thôn phệ lực lượng trong cơ thể Hạc Đàm sạch sẽ, Thiên Tâm Đằng như được ăn vật đại bổ. Cái dây hài lòng dây rung động, tạo ra tiếng siêu siêu xé rách không khí. Trước đó nó bất quá chỉ có thực lực 2700 đại đạo, mà bây giờ lại lan tràn ra thêm mấy cái dây, thực lực lại tiến thêm một bước. Tuy rằng không có đạt được tới 2800 đầu đại đạo nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều. Thu dây vào trong thân thể, Nhiếp Vân mạnh mẽ vỗ ngực, tiên huyết phun ra, hắn lập tức nằm ở trên mặt đất, kêu thảm một tiếng. Tề Thiên Lĩnh chỉ có thể hạn chế tinh thần lực và phạm vi tầm mắt, lại không thể hạn chế thanh âm sắc bén của hắn vang vọng, lập tức vang vọng ra ngoài. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt, đám người Cửu Thiên đang đi phía trước đã nhìn thấy Hạc Đàm đã biến thành thây khô, còn có kỳ giả trọng thương nằm trên mặt đất, hai mắt co rút lại. Làm sao vậy? Đi vài bước tới trước mặt Nhiếp Vân, ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên người hắn, một cổ lực lượng dũng mãnh tiến vào thân thể. Dưới cổ lực lượng cuồng bạo này, Nhiếp Vân nhất thời cảm thấy thương thế trên người đã chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều. Tuy rằng không phải là mộc sinh đại đạo, thế nhưng lại có cùng công hiệu, mang theo trị liệu thương thế hiệu quả. Có người đánh lén, Hạc Đàm sư huynh đã bị giết. Nhiếp Vân cắn răng nói, tuy rằng đã sớm đoán được thủ phạm, nhưng mà nghe được Nhiếp Vân nói vậy, Cửu Thiên giận dữ không thôi. Trong hai mắt mang theo hàn ý lạnh lẽo, dường như tùy thời có thể xé rách không gian. Là ai ra tay? Tần Đào đi tới. Ta không nhìn thấy rõ. Nhiếp Vân nói. Không cần suy nghĩ, nhất định là Khánh Hồng kia. Trừ hắn ra, tuyệt đối không thể có người thứ hai có thực lực làm cho Hạc Đàm ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị đánh chết. Hận ý của Cửu Thiên thủy triều lan tràn. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời giống to. Khánh Hồng, nếu như ngươi có bản lĩnh thì lập tức đi ra. Đừng giấu đầu hở đuôi, giả thần giả quỷ. Sao nào? Ngươi cứ thỏa thích hết đi. Có bản lĩnh thì tới giết đi ta. Yên tâm đi, ta sẽ đánh chết toàn bộ các ngươi. Không còn một mống. Hắc hắc, nếu như giết chết tất cả các ngươi. Sau đó lại nói là cường giả Quy Khư Hải ra tay. Các ngươi thử nghĩ xem sẽ xảy ra tình huống gì chứ. Ha ha, thanh âm của Khánh Hồng vang vọng ở chỗ sâu trong sương mù dày đặc. Tâm cơ thật là độc ác. Đám người Cửu Thiên, Tần Đào đều biến sắc. Trước đó đám người này thấy Khánh Hồng trộm đi ngọc bài, chỉ cho là hắn muốn ăn một mình, khiến cho đám người bọn hắn mất hết mặt mũi. Thế nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch của đối phương so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Nếu như quả thật đánh chết tất cả mọi người, sinh tử không có đối chứng, không ai biết là ai ra tay. Một khi chuẩn bị thỏa đáng, giá họa lên trên người Quy Khư Hải, nhất định sẽ khiến cho Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh không từ thủ đoạn ra tay. Đến lúc đó hắn ta làm bộ chứng kiến, nói đã nhìn thấy người của Quy Khư Hải giết mọi người báo thù. Như vậy không chỉ sẽ không bị nghiêm phạt mà ngược lại còn bởi vậy mà được ngợi khen. Mưu kế này từng đợt, nếu như thi triển ra, tuyệt đối có thể giấu giếm được không ít người. Đuổi, mọi người ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không nên dừng lại. Đồng thời hiểu rõ điểm ấy, hai người Cửu Thiên liếc nhau, đồng thời cắn răng, lần nữa phân phó một tiếng, nhanh chóng đuổi theo phương hướng thanh âm vọng lại. Nhiếp Vân làm ra vẻ thương thế khôi phục, cũng đi theo sau lưng mọi người. Lần này đã có hai người tử vong, nếu còn muốn xuất thủ đánh lén, sợ rằng có chút khó khăn. Bất quá, hắn cũng có đủ kiên trì, cho nên cũng không có sốt ruột. Mọi người dưới sự hướng dẫn của phân thân Nhiếp Vân, càng chạy càng xa, khoảng cách với Khánh Hồng chân chính cũng càng ngày càng gần. Đoạn đường này để phòng ngừa không bị ai phát hiện ra, Nhiếp Vân vẫn không có sốt ruột xuất thủ mà lặng lẽ quan sát một chút. Cho dù bây giờ đang cùng chung mối thù, thế nhưng người của Vạn Nhận Sơn và Thập Thu Lĩnh vẫn mang theo vẻ đề phòng lẫn nhau,

bên Đoạn Thiên Nhai cũng không khả quan hơn là bao. Trong 9 người thì đã có 5 tử vong, 4 người còn lại thương thế không thể thấp hơn 2 người bên Thập Thu Lĩnh. Tần Đào, Cửu Thiên, ta thề không đội trời chung với các ngươi. Rít gào một tiếng, thân ảnh của Khánh Hồng tiến vào trong sương mù, bỏ chạy ra xa xa. Đồng thời chiến đấu với 2 người thực lực không bao chênh lệch nhiêu với hắn. Hắn không phải đối thủ, vừa mới trọng thương, biết rõ sẽ không có khả năng chiến thắng cho nên hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Trong sương mù, hắn tinh thông thiên phú thiên nhãn, thắng có thể đuổi, bại có thể trốn, ngay từ đầu chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, hắn nhận thấy Tần Đào cũng lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo, nhất định có thể đuổi theo. Cho nên ngay từ đầu đào tẩu hắn đã không có ngừng nghỉ chút nào, và dụng hết toàn lực, ngay cả nửa hô hấp cũng không dừng. Thân ảnh trong nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người. Ngay cả trận kỳ của Bát Hoang Linh Lung trận cũng không kịp thu dọn. Thấy hắn đào tẩu, 2 người Cửu Thiên tức giận tới mức sắc mặt xám xịt. Không nghĩ tới 2 đám người liên thủ vẫn để cho tên này trốn mất. Điều tức một hồi, tiếp tục đuổi. Nhất định phải cướp về toàn bộ ngọc bài. Thở ra một hơi, sắc mặt Cửu Thiên khó coi vô cùng. Tuy rằng 2 người liên thủ, thế nhưng thủ đoạn của Khánh Hồng thực sự quá nhiều cho nên 2 người chỉ hơi chiếm chút thượng phong mà thôi. Bởi vậy một phen tranh đấu trôi qua, 2 người cũng bị thương, thậm chí còn không thể nhanh chóng đuổi theo đối phương được. Đúng vậy, bất quá trước tiên giết chết đám người này đã. Tần Đào gật đầu, quay đầu nhìn về phía 4 người đệ tử còn lại của Đoạn Thiên Nhai. Khánh Hồng đào tẩu cũng không mang đi đám sư đệ phía sau. Cho nên lúc này 4 người đã trở thành mục tiêu trần trụi trong mắt 2 đám người. Cửu Thiên, Đoạn Thiên Nhai chúng ta và Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh liên minh. Vì sao các ngươi vi phạm khế ước, muốn giết người của chúng ta? Thấy 2 người sát khí ngập trời, 4 vị đệ tử này biết mình chạy trời không khỏi nắng. Một người trong đó lên tiếng quát lớn. Đám người này thủy chung không rõ vì sao 2 người Cửu Thiên, Tần Đào lại phải làm như vậy. Trộm đi Mê Thiên Kỳ mà đám người bọn hắn khổ cực luyện chế cũng thôi đi. Vì sao còn muốn vô sỉ như vậy, đuổi tận giết tuyệt cơ chứ? Vì sao? Muốn hỏi thì các ngươi đi hỏi Khánh Hồng đi. Cửu Thiên gầm lên giận dữ, như ý kim hoàn xoay tròn, lăng không đập tới. Phanh phanh. 4 người đệ tử này vốn là không phải là đối thủ của Cửu Thiên, lúc này lại bị thương cho nên đâu có chống đỡ được. Ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã trực tiếp bị nghiền nát thành bụi phấn. Điều tức tại chỗ, nắm chắc thời gian khôi phục thể lực. Đánh chết 4 người này, Cửu Thiên phân phó một tiếng rồi ngồi xuống dưới đất khôi phục đầu tiên. Siêu, bất quá. Vừa mới ngồi xuống thì 9 cái trận kỳ đã đột ngột xuất hiện ở 4 phía, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh. Ầm ầm, trận kỳ vừa mới xuất hiện thì mặt đất lập tức quay cuồng, sương mù dày đặc càng thêm nồng nặc. Trước đó bằng vào thực lực của đám người này còn có thể nhìn thấy rõ phạm vi 10 thước phía trước. Hiện tại hầu như đưa tay không thấy được 5 ngón, giống như bản thân tiến vào trong một thế giới tràn ngập đặc dính, sền sệt. Giống như trong nháy mắt đã biến thành người mù. Mê Thiên Kỳ. Không ngờ Khánh Hồng lại đem thứ này luyện chế thành công. Nếu như luyện chế thành công, vì sao vừa rồi không dùng? Cửu Thiên, Tần Đào đồng thời hiểu ra. Chúng ta ở chỗ đây, mọi người nhanh đi qua một chút. Ngàn vạn lần không được đi lạc nhau. Tần Đào vội vã quát. Thân là đệ tử Đại Tông Môn, đối với Mê Thiên Kỳ hắn biết rất là rõ ràng. Mê Thiên Trận chỉ là một loại khốn trận, mê trận, cũng không phải là sát trận. Như vậy chỉ cần mọi người tạo thành một đoàn, khi đó nguy hiểm cũng không quá lớn. Bất quá hắn vừa mới dứt lời thì chợt nghe được một tiếng kêu thảm vang lên. 2 người còn lại của Thập Thu Lĩnh đã có người tử vong. Trúc Siêu. Nghe thấy thanh âm này, con ngươi của Tần Đào co rút lại, vội vàng về bước phía trước, chạy về phía thanh âm phát ra. Còn chưa tới nơi thì đã có một tiếng kêu thảm vang lên. Rất rõ ràng, người đệ tử cuối cùng cũng đã trúng độc thủ. Ghê tởm, quá ghê tởm. Khánh Hồng, ngày hôm nay Tần Đào ta không giết ngươi, ta thề không làm người. Đi tới trước mặt, thấy đệ tử Thập Thu Lĩnh gọi là Trúc Siêu này quả nhiên đã tử vong. hơn nữa toàn thân đã khô quắt, giống như lực lượng đã bị hấp thu sạch sẽ, triệt để. Tình trạng khi chết giống như hạc đàm của Vạn Nhận Sơn như đúc. Không cần nhìn cũng biết nhất định là Khánh Hồng đã hạ thủ. Tiếng quát vừa mới kết thúc lại có một tiếng kêu thảm truyền đến. Là Cùng Học Vạn Nhận Sơn. Nghe thấy đạo thanh âm này, Tần Đào lập tức biết được là người có thực lực yếu nhất trong Vạn Nhận Sơn. Gọi là Cùng Học. Xem ra trong lúc đánh lén người của hắn, đối phương cũng đã sớm tính toán đánh lén người của Vạn Nhận Sơn. Sư huynh, cứu mạng, ta sợ. Tiếng kêu thảm kết thúc, một tiếng la nóng nảy vang vọng. Sau đó lập tức vang lên tiếng bước chân dồn dập, nhanh chóng chạy về phía chỗ Cửu Thiên mà đi. Không có việc gì, có ta ở đây. Khánh Hồng, có bản lĩnh ngươi cứ tới đây, Cửu Thiên ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ống tay áo phất lên mang theo tiếng gió rít. Hắn lập tức bảo hộ vị đệ tử cuối cùng của Vạn Nhận Sơn là Kỳ Dạ, ngăn hắn ở phía sau. Đồng thời Cửu Thiên nhìn về chỗ sâu trong sương mù dày đặc rồi điên cuồng gào thét. Siêu. Thế nhưng vào lúc này đột nhiên có thanh âm vang vọng, tiếng kinh ngạc của Cửu Thiên lần nữa vang lên. Ngươi, là ngươi, không sai, là ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2108, truy kích Khánh Hồng 1, kết. Lập tức lại có một trận thanh âm thôn phệ vang vọng. Thanh âm của Cửu Thiên càng ngày càng yếu, mãi tới lúc biến mất mới thôi. Cửu Thiên, có chuyện gì xảy ra vậy? Tuy rằng mắt không nhìn thấy thế nhưng lại có thể nghe rõ những thanh âm này trong tai khiến cho Tần Đào nhất thời cảm thấy sợ hãi, toàn thân nổi da gà. Thực lực của hắn và Cửu Thiên cũng không chênh lệch bao nhiêu, nghe động tĩnh vừa rồi, không ngờ Cửu Thiên lại bị người ta lén đánh chết, điều này sao có thể cơ chứ? Hơn nữa nghe thanh âm của Cửu Thiên, dường như kinh ngạc đến cực điểm, dường như không nghĩ tới người đánh lén hắn là ai. Chẳng lẽ người nọ không phải là Khánh Hồng? Không xảy ra chuyện gì đâu, chỉ là Cửu Thiên bị giết mà thôi. Trong lúc hắn đang nghi hoặc thì có một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, lập tức có một bóng người chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ Dạ, ngươi giết Trúc Siêu và Cửu Thiên. Thấy rõ dáng dấp bóng người này, Tần Đào sửng sốt không thôi. Không ngờ lại là Kỳ Dạ, thực lực không mạnh bao nhiêu của Vạn Nhận Sơn. Nếu nói hắn đánh lén đánh chết Trúc Siêu thì cũng thôi đi. Dù sao hai người cũng là người của hai tông môn. Thế tại sao lại muốn giết chết Cửu Thiên? Hắn ta không phải là thuộc hạ của Cửu Thiên hay sao? Kỳ Dạ, ồ, được rồi, đây là ta ngụy trang. Có lẽ ta nên cho ngươi xem dung mạo chân chính của ta một chút a. Kỳ Dạ vỗ trán một cái. Cười cười, dung mạo nương theo lời nói đột nhiên biến hóa, khí tức linh hồn trong nháy mắt cũng thay đổi hoàn toàn. Ngươi là Nhiếp Vân kia Quy Khư Hải. Tần Đào nhận ra được hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tất cả đều là do ngươi thiết kế ra hay sao? Nhận ra dung mạo và thân phận của Nhiếp Vân, trong lúc nhất thời Tần Đào hiểu ra mọi chuyện. Dựa theo tình huống trước đó, người của Quy Khư Hải đều đã chết. Thế nhưng lúc này đột nhiên lại toát ra một người, cho dù hắn có ngốc cũng đã hiểu rõ toàn bộ nguồn cơn. Không nghĩ tới đám người bọn hắn là cao thủ mạnh nhất của Tam Đại Tông Môn lại bị một tiểu tử không có chút danh tiếng nào xoay vần, trêu chọc tới thảm cảnh như vậy. Thông minh, sóc hy biến hóa ra tướng mạo vốn có, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười. Bất quá, hiện tại dù có biết cũng đã muộn. Sau khi Khánh Hồng rời đi, thấy mọi người khí tức uể oải, Nhiếp Vân biết cơ hội của mình đã tới. Phân thân trở về lấy Mê Thiên Kỳ, lại lợi dụng Thiên Tâm Đằng, nhân cơ hội lén đánh chết mấy vị đệ tử còn lại của hai tông môn. Nếu như đổi lại là lúc bình thường, tuy rằng Thiên Tâm Đằng đã tấn cấp, thế nhưng muốn đánh chết mấy vị đệ tử này vẫn còn có chút phiền phức. Lúc này bản thân đám người này đã bị trọng thương, lại bị sương mù dày đặc vờn quanh che khuất tầm mắt. Như vậy Thiên Tâm Đằng thần không biết quỷ không hay bao phủ bọn hắn, tiện tay đánh chết đối phương. Giết chết hai người của thập thu lĩnh, để cho Cùng Học giả vờ kêu thảm một tiếng. Mà Kỳ Dạ do bản thân hắn ngụy trang thì nhân cơ hội đi tới trước mặt Cửu Thiên. Ở trong loại sương mù này, đưa tay không thấy được năm ngón. Đổi lại là những người khác nhất định khó có thể tìm được vị trí của Cửu Thiên. Thế nhưng hắn là người bày ra đám sương mù này. đương nhiên có thể nhìn rõ ràng bất luận một điểm nào bên trong trận pháp. Muốn tìm được cửu thiên không phải là nói chơi hay sao? Vốn đây là mưu kế có lỗ hổng rất rõ ràng, nhưng mà cửu thiên đã bị cái chết của các sư đệ hù dọa, hơn nữa trên người lại bị thương, cho nên không có phát hiện ra chút dị thường nào. Nhiếp Vân đi tới trước mặt, thấy đối phương không ngờ lại sơ sẩy vào thời khắc mấu chốt như vậy, sao có thể lưu tình. Thiên Tâm Đằng toàn lực vây công, hơn nữa lại đánh lén, muốn chém giết đối phương cũng không tốn bao nhiêu tay chân. Cũng không phải là cửu thiên trở nên yếu đi, mà là Thiên Tâm Đằng sau khi liên tục thôn phệ hai đệ tử của thập thu lĩnh đã trở nên cường đại hơn, có thêm vài cái giây. Cho dù là cửu thiên lúc toàn thịnh cũng rất khó đối kháng, chứ đừng nói tới hiện tại. Thôn phệ cửu thiên, Thiên Tâm Đằng như được ăn đồ đại bổ, lượng lần nữa tăng lên, những cái dây leo vung vẩy. Lúc này bản thân nó đã có thực lực 2750 đầu đại đạo. Không nghĩ tới đệ tử tam đại tông môn chúng ta liên minh lại bị hủy bởi vì kế sách của ngươi. Sao ta không nghĩ ra sớm hơn chứ? Ghê tởm, ghê tởm. Điên cuồng hét lên một tiếng, thanh long giản của Tần Đào khẽ động, đang định động thủ với Nhiếp Vân thì đã cảm thấy tay cánh tay mình căng cứng. Một cái dây leo từ dưới mặt đất chui ra, trói chặt cánh tay của hắn. Đây là cái gì? Con ngươi co rút lại, hắn đang định nói tiếp thì lại có vài cái dây leo từ dưới đất chui lên, bao phủ cao thấp toàn thân của hắn vào bên trong nó. Thiên Tâm Đằng, là Thiên Tâm Đằng. Tại sao ngươi lại có thể có loại vật này được? Rốt cục Tần Đào cũng đã nhận ra được lai lịch của nó. Bất quá, hiện tại có nhận ra được cũng đã muộn. Tiếng kêu thảm liên tục vang vọng, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Chỉ trong vài khắc hắn đã biến thành một cỗ thây khô, nằm trên mặt đất. Chết tới mức không thể chết lại được. Tuy rằng Thiên Tâm Đằng chỉ có thực lực 2750 đầu đại đạo, còn cách một đoạn với thực lực 2760 đầu của Tần Đào. Thế nhưng mà dây leo rất nhiều, hơn nữa lại thêm bản thân Tần Đào bị thương, căn bản không phải đối thủ thì đã bị trực tiếp diệt sát. Két két két két két. Thôn phệ Tần Đào, lực lượng của Thiên Tâm Đằng lần nữa bạo tăng, toàn thân chấn động, đạt tới 2760 đầu đại đạo. Loại thực lực này, cho dù không cần bất luận mưu kế gì, cho dù gặp lại đám người cửu thiên thì cũng có thể hoàn toàn nghiền ép, không có chút vấn đề nào. Không hổ là dị chủng thượng cổ, một trong những sinh mệnh đáng sợ nhất trong thiên địa, quả nhiên lợi hại. Thấy lực lượng của Thiên Tâm Đằng nương theo thôn phệ càng nhiều lại tăng càng nhanh, Nhiếp Vân cũng nhìn không được cảm khái một tiếng. Nếu như không có gốc Thiên Tâm Đằng này, bằng vào thực lực của hắn hiện tại, muốn đánh chết những người này rất là khó khăn, thậm chí còn không giết được một ai. Mà bây giờ cũng không tốn bao nhiêu công phu, đủ để thấy được chỗ đáng sợ của nó. Đánh chết Tần Đào, bàn tay nhẹ nhàng phất một cái. Một đống đồ đạc đã rơi vào trong lòng bàn tay hắn, sau đó tiến vào nạp vật đan điền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2109, truy kích Khánh Hồng 2. Những đệ tử tông môn này đều là người nổi bật trong đám người, là thiên tài trong một vạn không có lấy một. Bảo vật trên người có rất nhiều, cho dù không có tác dụng quá lớn đối với hắn, thế nhưng hoàn toàn có thể để cho mọi người ở thiên địa lục đạo đi xem Khánh Hồng thế nào. Hừ nhẹ một tiếng, Nhiếp Vân thu hồi mê thiên kỳ, thân thể nhất thời tung lên, bắn thẳng về phương hướng Khánh Hồng đào tẩu. Trước đó hắn dùng thần thâu thiên phú trộm đi toàn bộ ngọc bài trên người mọi người, căn bản không lo đối phương lợi dụng không gian rời khỏi hỗn loạn sơn. Không có loại con bài chưa lật này, cho dù hiện tại có chạy được xa thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận bị đánh chết mà thôi. Truy tung chi khí, theo dõi. Ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, một cái dây nhỏ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Trước khi trộm mê thiên kỳ của Khánh Hồng, hắn đã lặng lẽ hạ truy tung chi khí ở trên người đối phương. Bằng không, ở đây khắp nơi đều là sương mù dày đặc thì làm sao có thể dẫn đám người Tần Đào, cửu thiên tới trước mặt đối phương cơ chứ. Chạy theo phương hướng của truy tung chi khí, Nhiếp Vân một đường đi về phía trước. Đi gần nửa canh giờ thì đã nhìn thấy một chỗ cây cỏ rậm rạp, lá rụng dày đặc. Hắn ta thật biết ẩn nấp a. Nhìn thấy vậy, Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng. Thông qua truy tung chi khí, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng Khánh Hồng đã đào tẩu vẫn chưa rời khỏi Tề Thiên Lĩnh. Mà lúc này đối phương đang ở trong một cái động ở phía trước, đang trốn ở trong đó, ẩn giấu ở dưới mặt đất. Trên bề mặt còn có lá rụng nhiều như vậy, đổi lại là đám người Tần Đào, Cửu Thiên nhất định sẽ không phát hiện ra được. Nhưng mà hắn có được truy tung chi khí cho nên có thể tra xét ra rất rõ ràng. Hắn cũng giống như ta, đều có thể thấy toàn bộ mọi thứ trong phạm vi ngàn thước. Nếu cứ tùy tiện đi qua như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện ra. Như vậy lúc đó đối phương đào tẩu sẽ còn khó đuổi kịp hơn nữa. Xác định chỗ ẩn thân của đối phương, Nhiếp Vân không có trực tiếp tiến lên mà suy tư một phen. Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó, ngụy trang chi khí vận chuyển, cả người lần nữa biến hóa dáng dấp. Chính là dáng vẻ của một trong bốn đệ tử Đoạn Thiên Nhai vừa rồi bị Cửu Thiên đánh chết. Ngụy trang thành bộ dáng của đối phương, Nhiếp Vân ra vẻ trọng thương, thất tha thất thểu đi về phía trước. Vừa đi vừa thổ huyết, toàn thân đau đớn tới mức co quắp. Nếu như là người không biết chuyện, chỉ từ bộ dáng bên ngoài nhìn vào thì tuyệt đối sẽ nghĩ thương thế hắn rất nặng, khó có thể duy trì mạng sống, dường như tùy thời cũng có thể tử vong. Kỳ viên, Khánh Hồng ẩn nấp dưới mặt đất, cho dù đang điều tức khôi phục thương thế, thế nhưng vẫn cẩn thận quan sát bốn phía. Cho nên Nhiếp Vân vừa mới xuất hiện thì đã lập tức khiến cho hắn cảnh giác. Sau khi nhìn thấy rõ ràng bộ dáng người này, hắn lập tức nhíu mày. Kỳ viên là thuộc hạ của hắn, dựa theo đạo lý bình thường mà nói, bị đám người Cửu Thiên vây quanh, nhất định sẽ trực tiếp bị đánh chết không thể nghi ngờ. Khó có thể đào tẩu, sao lại còn có thể đi tới nơi này được chứ? Nghĩ vậy, hắn cũng không có sốt ruột xuất thủ cứu giúp đối phương mà dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn qua. Hiện tại hắn đã là chim sợ cành cong, rất sợ bị đám người Cửu Thiên phát hiện ra. Phải đem tin tức đám người Vạn Nhận Sơn vây công Đoạn Thiên Nhai chúng ta truyền ra ngoài. Nếu không, cho dù chết, ta cũng không nhắm mắt. Trong lúc đang nghi hoặc thì chợt nghe được thanh âm không cam lòng của kỳ viên vang lên. Trong mắt mang theo hận ý nồng đậm, cổ tay khẽ lật, lập tức lấy ra một cái ngọc bài. Ngọc bài đưa tin của tông môn. Thấy khối ngọc bài này, Khánh Hồng lập tức nhận ra được. Đúng là thứ mà người tông môn dùng để đưa tin. Ngón tay giơ lên, định ghi tin tức vào trong ngọc bài. Thế nhưng bởi vì thương thế quá nặng cho nên không thể khắc nổi tin tức vào trong. Bất kể có phải là bẫy dập hay không, trước tiên cứu hắn rồi nói sau. Thấy bộ dáng của kỳ viên này không giống như giả bộ, Khánh Hồng do dự một chút rồi quyết định xuất thủ. Nếu như còn không ra tay, như vậy người trước mắt này nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có thể là bẫy dập của đám người Cửu Thiên thì hắn cũng đủ lòng tin có thể chạy trốn. Bàn tay nhẹ nhàng chộp một chảo, một cỗ lực lượng mạnh mẽ lan tràn ra, bao phủ kỳ viên vào bên trong, đồng thời trong nháy mắt bị túm xuống dưới đất. Siêu siêu siêu, kỳ viên vừa mới xuống đất thì mặt đất nữa khôi phục như thường, căn bản không nhìn ra được cái gì. Khánh Hồng sư huynh, có thể nhìn thấy ngươi thật sự tốt quá. Kỳ viên nhìn thấy Khánh Hồng xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt kích động không thôi. Cửu Thiên không có giết ngươi. Khánh Hồng nhíu mày. Không phải là hắn không có giết ta, là ta trốn được. Mấy vị sư đệ khác vì để cho ta đào tẩu, đều đã chết hết rồi. Kỳ viên kêu lên một tiếng. Đáng hận, nghe thấy lời này của hắn, hai tay Khánh Hồng siết chặt, sắc mặt xấu xí vô cùng. Sư huynh, cầu ngươi lập tức đem tin tức này truyền lại cho tông chủ, để cho lão nhân ra sớm đề phòng. Nếu không, nhất định sẽ bị Vạn Nhận Sơn, Thập Thu Lĩnh tính kế. Kỳ viên run rẩy người, vội vàng nói. Không sai, phải đem chuyện ngày hôm nay báo lên tông chủ một cách chi tiết nhất. Trong mắt Khánh Hồng lóe lên hàn mang. Hắn lấy ra một khỏa ngọc bài đưa tin. Khối ngọc bài này vừa nhìn đã biết cao cấp hơn ngọc bài mà kỳ viên vừa cầm. Ngón tay khẽ điểm một cái, liên tiếp khắc tin tức vào bên trong, sau đó truyền ra ngoài. Đạo tin tức này bao gồm việc Tần Đào trộm đi mê thiên kỳ của hắn,